Thiên tài tướng sư, chương 834, thân phận hạ, gocchuyenaudio.com. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ là suy đoán của Lý Thiện Nguyên, hắn cũng không biết nguyên thần xuất khiếu sau đó sẽ đi về đâu, lại như thế nào có thể tồn tại trên thế gian, bởi vì Lý Thiện Nguyên bản thân chẳng qua chỉ là hóa kình tu vi. Toàn độ mọi chuyện chỉ là suy đoán, không có bất kỳ chứng cứ rõ ràng nào. Sau khi nhìn phía trước người này, Diệp Thiên mới đột nhiên nhớ lại lời sư phụ trong lúc nói chuyện phiếm, hai người cơ hồ giống nhau như đúc, người này rất có khả năng chính là một tu đạo giả hóa cánh thành tiên, mà cảnh tượng này có lẽ là một loại cảnh giới mà chính Diệp Thiên cũng không biết. Sư phụ, người này thực sự thành tiên sao? Qua một hồi lâu, Lôi Hồ chậm chậm đi tới, hắn giống như một hung nhân, người còn sống không sợ thì sợ gì người chết, chẳng qua người trước mặt này quá mức quỷ dị mới khiến cho hắn có chút thất kinh. Không biết, ta cũng không rõ ràng lắm, có thể thật sự thành tiên sao? Diệp Thiên lắc lắc đầu, nếu đổi lại Đinh Hồng ở đây, có lẽ có thể trả lời vấn đề của Lôi Hồ, hắn đối với con đường tu đạo hiểu biết còn quá ít, cũng không biết thật sự có loại hiện tượng này không nữa. Được rồi, không cần quấy rầy thân thể tổ tiên, chúng ta đi ra ngoài. Nhìn mặt đạo nhân lần nữa, Diệp Thiên mơ hồ đoán được vài phần thân phận của y, bất quá chuyện này cùng một số việc ghi lại trong điển tịch lại khác nhau một trời một vực, Diệp Thiên cần xem xét lại bên ngoài mộc ốc một chút, cố thử xem có thể tìm được đáp án hay không. Sau khi đi ra gian ngoài, Diệp Thiên nói với Lôi Hồ. Lôi Hồ, người đi ra ngoài tu luyện, đói bụng thì ra biển bắt cá, khát nước nơi này có khe nước ngọt, chú ý không được cách bãi biển quá xa, động vật trên đảo này không phải là loại ngươi có thể đối phó. Nhắc tới vị trí tòa mộc ốc, thật đúng là một vị trí tu luyện rất tốt, dưới chân có rất nhiều mỏm đá, xung quanh nhà lại có một dòng suối nhỏ quanh năm không dứt, trên gò núi rậm rạp các loại thực vật, bên trong đủ hoàng tinh thủ ô, các vật hoàng tinh thủ ô là hai loại thuốc quý, cũng không biết có phải là đạo nhân năm đó đã trồng hay không. Vâng, sư phụ, con biết rồi. Lôi Hồ đáp ứng, thối lui ra khỏi căn mộc ốc, ở cùng với một cái thi thể, hắn toàn thân đều có cảm giác khó chịu, đã sớm muốn đi ra ngoài. Đại đạo kinh chương tam phong, chẳng lẽ người ở trong chính là y? Nhìn những mộc giản tán loạn trên bàn, Diệp Thiên ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện, ở bên phải bàn có một cái mộc giản, tựa hồ viết chương tam phong, lập tức vươn tay cầm lại. Chương tam phong, sống ở thời chưa từ bách gia, trải qua nhiều triều đại Tần Hán, truy tìm đại đạo hơn 2.000 năm, nhìn thấy những văn tự lớn trên mộc giản, một đoạn bí ẩn của tu đạo giới chậm chậm mở ra, Diệp Thiên sắc mặt không ngừng biến hóa, hắn như thế nào cũng không thể tưởng tượng được chương tam phong được ghi lại trong điển tịch đạo gia sống ở cuối thời Tống năm 1247, lại có lai lịch như vậy. Dựa theo Trương Tam Phong tự thuật, hắn không ngờ Trương Tam Phong sống cùng thời Khổng Mạnh Chư Tử, Khổng Tử, Mạnh Tử, Gia Cát Lượng, khi còn nhỏ trong núi gặp một người tu đạo, sau khi nhận được truyền thừa, liền ở lại trong núi Vương Ốc khổ tu đại đạo hơn 2.000 năm. Nhưng suốt đời Trương Tam Phong, luôn không thể tìm ra chân lý của đại đạo, sau mới hoàn toàn tỉnh ngộ, cười lớn rời núi nhập thế. Ở cuối thời Tống Mạt, Trương Tam Phong nhập thế, trải qua Tống Nguyên. gocchuyenaudio.com Mình, mấy triều đại nhập trần luyện tâm, tu vi đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủn hơn 200 năm liền từ kim đan sơ kỳ thăng cấp tới kim đan hậu kỳ, tao ngộ rồi độ nguyên anh thiên kiếp. Nhưng Trương Tam Phong không hề ngờ tới, ngay khi hắn chuẩn bị độ nguyên anh thiên kiếp, thiên địa bỗng nhiên nút ra một khe không gian, đem cả người ông hút vào trong, lúc đó Trương Tam Phong tưởng mình phi thăng tiên giới, nhưng lại phát hiện, mình chính là đang đi tới tiên đảo trong truyền thuyết Bồng Lai. Đối với hải ngoại Tam Tiên Sơn, Trương Tam Phong hiểu biết so với Diệp Thiên là vượt hơn rất nhiều, khi hắn còn đang tu đạo Tam Tiên Sơn được coi là thánh địa thần tiên, chỉ là luôn trôi nổi trên biển, trừ phi là người có đại cơ duyên, mới có thể ngẫu nhiên tiến vào. Truyền thuyết kể rằng, những người này đều sẽ sớm trong Tiên Sơn tu luyện đến phi thăng. Nhưng sau khi tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo, Trương Tam Phong mới phát hiện sự thật không phải như thế. Bồng Lai Tiên Đảo linh khí nồng đậm, có nhiều mãnh thú trong truyền thuyết, có nhiều con thực lực cường hãn, thậm chí còn vượt trên cả ông. Ngoài những mãnh thú kia, trên đảo cũng không hề có con người tồn tại. Những người trong truyền thuyết trước kia tiến vào tiên đảo tất cả đều không thấy. Trương Tam Phong dùng 10 năm thời gian du lịch một vòng quang Bồng Lai Tiên Đảo, rốt cục có thể khẳng định, nếu ông nhận mình là đảo chủ, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai tranh đoạt. Trương Tam Phong nguyên cũng thử muốn đi khỏi đảo này, nhưng ông phát hiện trên không trung Bồng Lai đảo có một tầng cấm chết, với tu vi kim đan hậu kỳ của ông cũng không thể đột phá, mà khoảng cách 3.000 thước trên mặt biển cũng đồng dạng tồn tại một tầng cấm chế như vậy, đem hải đảo bao trọn bên trong, chỉ có thể vào, không thể ra. Trương Tam Phong đã từng ở thâm sơn ẩn cư 2.000 năm, tính khí không màng danh lợi, hiện tại trong hoàn cảnh này tu luyện, ông thật không có cảm giác gì khó chịu, lập tức kiến tạo một tòa nhà bằng gỗ, ở lại trên đảo tu luyện. nhưng điều khiến Trương Tam Phong nghi hoặc chính là linh khí trên đảo quá nồng đậm, không biết có phải là nguyên nhân khiến thiên kiếp nguyên anh kỳ không thể phủ xuống, khiến cảnh giới của ông không thể đột phá kim đan hậu kỳ, mà lôi kiếp nguyên anh kỳ cũng không có xuất hiện qua. Ở trên đảo tu luyện hơn 200 năm, Trương Tam Phong phát hiện quả thật không thể đột phá cảnh giới nguyên anh, sống hơn 2.000 năm, đại nạn rốt cuộc cũng tới. Cả đời truy cầu thiên đạo Trương Tam Phong, chỉ kém một bước cuối cùng là có thể đạt tới bất tử bất diệt. Trong lòng không cam, ông ghi lại những dòng cuối cùng trên mộc giản, chuẩn bị bỏ qua thân thể, ép buộc quá trình chuyển hóa cuối cùng thành nguyên anh, xem có thể hay không phá vỡ gông cùm xiềng xích của thiên địa. Trước khi đi đến quyết định này, Trương Tam Phong đã ghi lại tất cả những hiểu biết của mình về đại đạo trong suốt hơn 2.000 năm qua lên những mộc giản trồng chất trong căn nhà mộc này, hy vọng có người hữu duyên. Nguyên thần ly thể về sau rốt cuộc thế nào nhỉ? Ghi chép tới đây dừng lại, Diệp Thiên trong lòng ngứa ngáy như bị ngàn con trùng cắn xé, hận không thể nhảy vào trong phòng hỏi cái xác khô kia cho rõ ràng. Không đúng, lấy tu vi kim đan hậu kỳ của Trương Tam Phong, đều không thể thoát ly hải đảo này, ta không phải cả đời sẽ bị vây khốn ở đây sao? Diệp Thiên bỗng nghĩ tới một chuyện, nhất thời toàn thân mồ hôi lạnh, phải biết rằng, hắn dù một lòng hướng đạo. Gocchuyenaudio.com, cũng không muốn ở lại hải đảo này cả đời. Tục ngữ nói hồng trần luyện tâm, nhưng Diệp Thiên mới sống hơn 20 tuổi thôi mà đến nay ngay cả con nối dõi cũng chưa có, càng không nói tới phụng dưỡng cha mẹ, nếu cuộc đời này không thể rời khỏi đây, ngay cả vợ con cũng không gặp được, hắn thực không có lòng dạ nào thoải mái như Trương Tam Phong. Cho nên khi xem hết tự thuật của Trương Tam Phong, Diệp Thiên nhất thời tâm loạn như nhập ma, thậm chí cả điển tịch công pháp Trương Tam Phong lưu lại cũng đều không để vào mắt. Không biết hắn đã đứng trong phòng bao lâu, Diệp Thiên cước bộ trầm trọng đi ra ngoài, cả người tựa như cái xác không hồn, đần độn mà không biết vì sao, đến khi gió biển lạnh toát thổi tới, Diệp Thiên mới tỉnh táo lại một chút. Sư phụ, sao vậy? Bên trong đạo nhân kia rốt cục là ai? Nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Diệp Thiên, Lôi Hồ vội vàng vứt cành liễu trong tay xuống. Trong lúc Diệp Thiên xem xét mộc giản, Lôi Hồ cũng xuống biển bắt cá, đang đốt lửa trên bờ biển nướng cá. Tuy rằng cá ở đây linh khí phong phú hơn bình thường nhiều, nhưng đã quen với kiểu sinh hoạt của người hiện đại, vẫn sẽ cảm thấy không thoải mái. Đạo nhân kia là Trương Tam Phong, ngươi đã từng nghe qua chưa? Sau khi nghe lời nói của Lôi Hồ, Diệp Thiên thoáng tỉnh táo lại một chút, dù sao cũng không phải chỉ có mình hắn lưu lạc ở hải đảo này, nếu không cái loại cô tịch này cũng đủ khiến hắn nổi điên, Diệp Thiên cũng không muốn thành một Robinson thời hiện đại. Trương Tam Phong, con đã nghe qua, nghe được cái tên này, Lôi Hồ phát hiện mình rốt cuộc cũng có thể tìm được tiếng nói chung với Diệp Thiên, cao hứng phấn chấn nói. Trương Tam Phong tên thật là Trương Quân Bảo phải không? Ông ấy vốn là một tiểu sãi trong Thiếu Lâm Tự, sau lại bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm Tự, chính mình sáng lập môn phái Võ Đăng, nổi danh ngang hàng Thiếu Lâm Tự những người nước ngoài gốc Hoa, có mấy người có tầm ảnh hưởng rất lớn, thậm chí còn cao hơn một số lãnh đạo quốc gia, ví dụ như Lý Tiểu Long dùng võ thuật kết hợp với điện ảnh, sáng lập ra Triệt Quyền Đạo phát dương quang đại võ thuật Trung Quốc, rất được người Hoa yêu thích ngưỡng mộ. Mà trong mảng văn hóa, những tiểu thuyết của Kim Dung đồng dạng cũng như thế, cơ hồ bất cứ một người Hoa nào cũng biết tới tiểu thuyết của Kim Dung. Ngay cả Lôi Đại Đường chủ cũng không ngoại lệ, cũng từng một thời ôm tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung ghiền đọc. Tiểu thuyết tưởng tượng, thật sự là đầu độc hậu nhân A. Diệp Thiên dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn qua, dừng lại trên mặt Lôi Hồ một lúc lâu sau thở dài. Trương Tam Phong sống ở thời Chu Tử Bách Gia cùng thời Khổng Mạnh, Võ Đăng là ông ấy sáng lập nhưng cùng Thiếu Lâm không hề có quan hệ nào. Không đúng, sư phụ. Trong sách Kim Dung có viết Trương Tam Phong rõ ràng chính là bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm Tự. Lôi Hồ đối với những lời Diệp Thiên cũng không đồng tình, gân cổ lên cãi. Năm đó hắn đọc tới đoạn này còn từng chửi ầm lên. Người của Thiếu Lâm Tự là lũ có mắt không tròng, cút qua một bên nướng cá của ngươi đi, tiểu tử ngươi thì biết được bao nhiêu. Trên sách nói hết mà còn có thể là giả sao. Vài ngày ở chung, Lôi Hồ cũng hiểu được một chút về tính cách của tiểu sư phụ, mặc dù đối với địch nhân lãnh khốc vô tình, nhưng bình thường lại rất dễ gần, cho nên dần dần cùng Diệp Thiên nói chuyện lá gan cũng lớn lên rất nhiều. Sư phụ, người vài ngày không ăn gì rồi. Gocchuyenaudio.com, cái này cho người, là cá vừa mới nướng, giờ khoan nói, cá biển nơi này thật sự rất ngon, con đời này cũng chưa nếm qua thứ gì ngon như vậy. Lôi Hồ đích thật tay nghề nướng thịt quả không thấp, hơn nữa trong tay này còn mang theo rất nhiều gia vị linh tinh, sau khi được hắn chế biến qua, mùi vị thật khiến người khác thèm nhỏ dãi, đem cá nướng đưa tới tay Diệp Thiên xong Lôi Hồ hỏi. Sư phụ, người bên trong, thật sự là Trương Tam Phong sao? Đúng vậy, chính là Trương Tam Phong. Vốn đang có chút thèm ăn, bị một câu này của Lôi Hồ ngăn lại, Diệp Thiên đem cành khô xiên con cá nướng phóng lại giá đỡ, nói.